Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 331, tại sao là muội muội? Yagami Kyo lợi dụng thuấn gian di động, mang theo Sunet cùng Ensa, tại linh hồn sắp đóng dưới tình huống, phát hiện Exa khí tức hậu thế giới thuấn di đi qua. Tạp chí trùng, bá, một chớp mắt công phu cũng không cần. Ensa liền cảm giác mình con mắt bỗng nhiên hắc ám thoáng cái. Đương con mắt có thể nhìn thấy sự vật thời điểm, chính là đã phát hiện, tự mình tiến tới đến một cái trong rừng cây. Mà còn, những cây cối này nhan sắc là màu xanh biếc, không như chính mình quen thuộc những cây đó gỗ nhan sắc. Mà còn, bên người còn có một vài người. Thiên không cũng là ban ngày, cũng không phải mới vừa rồi ban đêm. Trọng yếu nhất là Exa còn đứng ở nàng trước mặt, còn có mấy người cũng tất cả tại. Hồ Exa xem gặp nam nhân mình, quả thật có thể an toàn sau khi trở về, cũng coi như là thả lỏng một hơi. Mới vừa rồi lo lắng, bây giờ là thật đã không cần đi lo lắng. Lucy xem gặp nam nhân mình sau khi trở lại, liền vội vàng tiến lên ôm hắn. Ha ha, Yagami Kyo cười tiếp lấy Lucy. Nhà đầu này vẫn là một dạng vô cùng hoạt bát a, đây chính là Earthland. Ensa cùng Sunet hai người cảm thấy thần kỳ nhìn cái này không bình thường thời gian. Nhất là người trước, cảm giác cái thế giới này xa xa không ngừng ma lực ở trong không khí, không sai. Ta đã nói với ngươi, ở cái thế giới này, chakra uy lực nếu so với tại nhẫn giới hoặc là Edolas hạ xuống một nửa. Trừ chữa bệnh nhẫn thuật có thể có hiệu một chút ra. Nếu không, sở hữu công kích nhẫn thuật, uy lực đều sẽ giảm bớt nhiều. Yagami Kyo đem cần phải nhắc nhở nói cho Sunet. À đây, cứ việc mới vừa rồi nghe nói, nhưng bây giờ nghe nói, chính mình lại thi triển một cái cấp độ A nhẫn thuật sau. Phát hiện chỉ có thể đập gãy một viên thân thể con người một cái to lớn cây cối mà thôi. Cho nên, hiện tại ngươi, thực lực không có ở Edolas thực lực, cũng không có tại nhẫn giới thực lực. Hiện tại ngươi, coi như là mở ra 20 lần Kyoshin cần cũng không quá có thể đánh bại một cái cấp độ S cộng cộng ma đạo sĩ. Yagami Kyo đem cần thiết phải chú ý sự hạng đều nói cho Sunet, để cho nàng hiện tại bắt đầu học tập ma lực. Kia ngươi khi đó là thế nào còn sống? Sunet là thật tò mò. Không biết rõ hắn ban đầu qua được bao nhiêu gian nan. Ta mới tới liền bị một cái rồng phương Tây đánh trọng thương. Có thể nói cơ hồ bỏ mạng. Bất quá sau đó cũng may Altia dùng nàng ma lực cứu ta. Từ đó ta bởi vì trong cơ thể ba loại năng lượng tại chống lại, cuối cùng đem nàng cho đẩy ngã. Cũng bởi vì cái này, ta ra lệnh cứu trở về. Nhờ nàng đem ma lực bơm trong cơ thể ta, ta cũng có thể dễ dàng nắm giữ ma lực. Yagami Kyo đem chính mình ma pháp còn có tu luyện ma lực kinh nghiệm đều nói cho Sunet. Chỉ có Ensa, đây cũng là không cần. Nàng bản thân liền sẽ khống chế ma lực. Hiện tại ở cái thế giới này ma lực giàu có như vậy. Như vậy chỉ cần hơi chút thích ứng một chút nơi này ma lực, trên căn bản là được rồi. Thế nào? Ok đi. Exa đối với cái này cái với chính mình dài giống nhau như đúc nữ nhân, cũng là trở thành tỉ muội đối đãi giống nhau. Ừ, cái thế giới này ma lực sẽ không để cho ta cảm thấy sợ hãi. Người sinh hoạt thế giới thật tốt. Ensa có chút giải thoát cười nói. Hiện tại ở nơi này cũng là người thế giới. Hiện tại Miss Togan đã trở về không chúng ta Fairy Tail. Vừa vặn cuồng lại đem ngươi cho mang tới. Vừa vặn bổ khuyết cái này trống chỗ đi. Exa ngồi xuống, cùng Ensa tâm sự, có thể đem hắn làm có sự tình đều nói cho ta biết không? Ta cùng hắn xảy ra quan hệ chỉ là tại lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng hắn vẫn là coi ta là thành ngươi. Thẳng đến làm kia sự tình, phát hiện ta là xử nữ sau, hắn mới minh bạch ta không phải hắn muốn tìm ngươi. Ensa rất nghiêm túc hỏi Exa. Hắn chứ sao? Exa cảm thấy nói ra cũng là phải. Dù sao sự tình đều như vậy, nếu là không nói chuyện, cũng không khả năng. Cho nên, Khi nàng đem Yagami Kyo làm có sự tình đều nói cho Ensa sau đó. Người sau có thể nói là càng nghe càng giật mình. Còn thật không nghĩ tới hắn sẽ lợi hại như vậy. Nhẫn giới 10 lão bà. Senju Sunet, Tuyết Ly, Mei Terumi, Samui, Konan, Yuhi Kurenai, Hyuga Hinata, Yamanaka Ino, Uzumaki Karin, Temari 10 lão bà. Tất cả có con nít. Đi tới cái thế giới này. Aotia, Exa ngươi, Mira, Lucy, Kana còn có ta. 6 cái. Cộng lại, 16 cái. Ensa là thực sự cảm thấy mình thác loạn. Chính xác mà nói là như vậy. Mà còn, hắn chỉ có thể mang theo bên người chúng ta còn có 2 năm đi. 2 năm tả hữu hắn cũng sẽ phải rời khỏi. Exa nói đến cái này, cũng thì càng thêm lo lắng. 2 năm sao? Cái này đã đầy đủ được. Ta liền sợ hãi 2 năm cũng chưa tới hắn thì phải rời đi. Ensa nhìn ở bên người cách đó không xa. Dạy Sunet tu luyện ma lực Yagami Kyo. Ha ha, thế nào? Ngươi là nhất định phải lưu ở bên cạnh hắn. Exa nghe Ensa nói. Cái này hình như là đạt được câu trả lời. Đổi thành ngươi, ngươi sẽ rời đi hắn. Ngươi không biết rõ cùng hắn xảy ra quan hệ sau. Chính mình nội tâm là định thế nào khác. Đừng, nam nhân sao? Ensa tức giận nhổ nước bọt Exa. Chẳng qua là, cái này đồ tư là nhổ nước bọt. Nhưng cảm giác được thật thần kỳ. Cái này có tính hay không là nhổ nước bọt chính mình à? Không sẽ cả trái tim đều là hắn. Tình nguyện thủ tiết cũng không sẽ vừa ý khác. Đừng, nam nhân. Exa ngược lại rất tán đồng điểm này. Không phải, ta nói các ngươi nói chuyện trời đất sau khi. Có thể hay không đổi một bộ quần áo trò chuyện tiếp à? Một mình đấu sau đó. Khôi giáp bị hủy diệt. Quần áo cũng bị hủy diệt. Yagami Kyo đang dạy Sunet nắm giữ ma lực sau đó. Tự đi tới song Mogusa bên người. Mới vừa rồi tại Edolas trong thế giới. Song Mogusa triển khai kịch chiến. Cuối cùng chính là chiến binh. Nhưng hai người thứ hai cường khôi giáp Amadura Ferry. Thứ hai cường thánh thương. Cũng vì vậy mà bị hư hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.